Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, giáng lâm người. Nếu như nào đó một ngày một cái tiểu loli nhào lên mặc cho ngươi nhấm nháp, còn không cần người phụ trách, ngươi vì thế nào làm? Nhưng tiểu loli lại ở trước mặt ngươi đầu trực tiếp rơi mất, lại điềm nhiên như không có việc gì ấn trở về tiêu chuẩn chuyện ma nội dung cốt truyện a. Náo đủ không có. Tô Vân nhíu mày nhìn xem nàng, cũng không hề bị lay động. Trước mặt vị này bản thân liền là tử linh sư, mỗi ngày cùng thi thể linh hồn liên hệ kinh khủng tồn tại. Đặt ở kinh khủng trong phim ảnh liền là loại kia đại boss cấp khác tồn tại. Lúc trước cũng không phải một lần địa như thế trêu cợt người khác, mỗi lần đều có thể đem người dọa đến quá sức. Thật là một cái không thú vị nam nhân. Ta đã tấn thăng truyền kỳ, bây giờ đang nghiên cứu nhân thể luyện thành. Hiện tại cỗ thân thể này tức là ta thành quả. Sarah hoạt động một chút thân thể, kết quả không cẩn thận, trên cánh tay vậy xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, lộ ra bên trong hỗn hợp thành một đoàn kỳ quái huyết nhục. Tựa hồ chế tác không quá thành công, cỗ thân thể này còn có rất nhiều thiếu hụt, rất dễ dàng vỡ nát. Hơn hết xin yên tâm, ta nhất định hội hào hào hoàn thành, đem xem như ta tốt nhất kiệt tác tặng cho ngươi. Nàng nháy nháy mắt, liếc mắt đưa tình, kết quả trong mắt lập tức lăn xuống đi ra, tăng thêm mấy điểm huyết tinh kinh khủng. Truyền kỳ, Tô Vân kinh dị đánh giá đối phương. Không nghĩ tới hơn 2 tháng đi qua, cái này luôn luôn không quá để ý đánh quái thăng cấp ra hỏa, vậy mà lặng yên không một tiếng động tấn thăng đến truyền kỳ. Hắn dừng một chút, hỏi một cái cực kỳ vấn đề quan trọng, hiện tại đã biết truyền kỳ người chơi có bao nhiêu? Tại hắn vừa mới lấy NPC thân phận lần nữa tới đến cái thế giới này về sau, mới ra đời vị thứ nhất truyền kỳ người chơi. Đến bây giờ, đã công khai truyền kỳ cấp người chơi cũng chỉ có cái con số mà thôi. Nhưng Tô Vân tin tưởng tuyệt không hội liền ngần ấy. Không có mấy người hội ngây ngô công khai mình trong hiện thực thân phận, trừ phi ôm lên có thể tải trong hiện thực hoành hành không sợ cột trụ. Lục giai vấn đề, kéo dài xem như thất giai vấn đề, xem ở lão bằng hữu phân thượng, cho người giảm 50%. 100.000 kim tệ, trước đưa tiền. Sarah đem trắng nõn nà tay nhỏ thả ở trước mặt hắn. 10 phần tham tiền bộ dáng, làm chuyên nghiệp tình báo con buôn. Sarah đem tình báo trình độ trọng yếu, liền là giá cả cao thấp dựa theo trò chơi trang bị đẳng cấp. Từ thấp đến cao phân chia thành nhất giai đến không biết cao bao nhiêu đỉnh đầu. Hiển nhiên, lục giai vấn đề cũng liền đại biểu cho vấn đề này tương đương với đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc. Trước thiếu, ta hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài chính. Tô Vân nhíu nhíu mày đường. Đối người chơi, hoặc là nói hắn dạng này đỉnh cấp người chơi tới nói, tin tức trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, có thể cho ngươi sớm vì sự tình các loại làm chuẩn bị. Đi đồ long, đi đào móc bí cảnh các loại. Có thể, tạm thời liền để ngươi thiếu a. Sarah ngược lại là rất dễ nói chuyện, cõng tay nhỏ có chút đi cả nhắc nhìn xem hắn. Meslin, không, hiện tại vẫn là xưng hô ngươi ai đi, chỉ có thể nói cho ngươi một câu, ngươi lạc hậu. Tô Vân trầm mặc không nói, lấy hắn bây giờ đẳng cấp xác thực không cách nào đuổi kịp đỉnh cấp hàng ngũ. Hiện tại hắn y nguyên không cách nào đối kháng chính diện truyền kỳ. Làm nhiều có thể đào mệnh, nhưng không đến 3 tháng thời gian, từ level 0 tăng lên tới level 14. Đây đối với cái kia chút tiêu kim người chơi tới nói đều là một cái tương đương kinh khủng tốc độ. Lên cấp, truyền kỳ, đây là một cái đường ranh giới, đại biểu cho người chơi chính thức leo lên chủ vị diện sân khấu. Không còn là trước kia đánh xì dầu diễn viên quần chúng. Đối phương cũng không có ngay thẳng nói ra, nện bước yêu nhã bước loạng choạng, vòng quanh hắn xoay quanh vòng, dùng cực kỳ thanh thúy, cực kỳ non nớt, mang theo nãi vị thanh âm không vội không hoảng hốt giảng thuật. Cái thế giới này rất rất lớn, vẻn vẹn là Enua Vương quốc đều có được số trăm triệu nhân khẩu. Mà nó vẻn vẹn một cái cực kỳ phổ thông vương quốc. Toàn bộ chủ vị diện nhân loại số lượng cộng lại so trong hiện thực nhân loại tổng số còn nhiều hơn. Hơn gấp 10 lần, chớ nói chi là còn có người lùn, tinh linh các loại mấy chục cái chủng tộc. Theo thống kê, bây giờ vào ở người chơi số lượng vượt qua 10 tỷ. Thường trú người chơi vượt qua 3 tỷ, trong đó cao giai người chơi tỷ lệ tại 0.3% tả hữu, cũng chính là toàn bộ thế giới có 30 triệu trở lên cao giai người chơi. Truyền kỳ cấp người chơi tỷ lệ là 300 triệu phần có 1. Vậy tức là hơn 30 người. Hơn 30 người, tựa hồ vậy không tính quá nhiều a. Tô Vân nghi ngờ nói, truyền kỳ cấp đúng là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng dân bản địa bên trong truyền kỳ cường giả, số đã biết lượng cộng lại đều có thể hàng ngàn hàng vạn. Vẻn vẹn là Pháp Sư Liên Minh, liền có được 4 chữ số truyền kỳ cường giả. Tuy nói trong đó tuyệt đại bộ phận đều không tại chủ vị diện, nhưng chung quy là thuộc về Pháp Sư Liên Minh đỉnh cao thế lực. Chớ nói chi là, trong đó còn có level 30 trở lên. Tương đương với đại ảo thuật sư thánh vực cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có level 40 trở lên lão bất tử trốn ở một chỗ. Tiến hành rất nhiều âm mưu quỷ kế. Như thế điểm ngũ giai truyền kỳ người chơi. Hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng cái này vẻn vẹn người chơi bình thường. Mà ngươi, Sarah dừng bước lại. Có chút nghiêng đầu mút lấy ngón tay. Hoặc là nói giống như ngươi. Thì là không người chơi bình thường, có cái danh từ riêng giáng lâm người. Vậy tức là đoạt xá giáng lâm, chiếm cứ cái nào đó dân bản địa thân thể, lấy NPC dân bản địa tư thái tồn tại ở cái thế giới này. Có ý tứ gì? Tô Vân híp mắt, cảm giác được một chút xíu giải khai toàn bộ thế giới chân tướng. Vẫn chưa rõ sao? Hoặc là nói, người tải ra vẻ hiểu biết. Sarah đưa tay tùy ý chỉ vào chung quanh. Người cảm thấy đây là cái thế giới giả tưởng sao? Vì sao a không phải? Chúng ta thông qua trò chơi thiết bị sáng tạo nhân vật, có được phục sinh năng lực. Dù là ta hiện tại trạng thái, vậy nhiều lắm là xem như chỉ có một cái mạng không cách nào phục sinh mà thôi. Tô Vân nhún vai, một cái nói, người cao hứng liền tốt. Sarah lại khôi phục cười hì hì bộ dáng, phảng phất lúc trước ra vẻ thâm trầm thuần túy là giả vờ giống như. Nàng lần nữa đưa tay, tiếp xuống ngươi muốn biết càng nói nhiều hơn, liền muốn giao tiền, ta nhiều nhất cho phép ngươi thiếu một vấn đề. Hoặc là nói, ngươi trợ giúp ta hoàn thành một sự kiện, ta liền miễn phí nói cho ngươi muốn biết tin tức ba đầu. Chuyện gì? Hiện tại ngươi còn không có tư cách tham dự. Trong một tháng tấn thăng truyền kỳ, ta liền mời ngươi tham dự. Nếu không ta chỉ có thể lựa chọn người khác. Đối phương tay nhỏ đặt ở bên miệng, làm ra một cái cực kỳ mập mờ tư thế. Ngươi hiểu được. Không đợi Tô Vân đáp lại, trước người đối phương đã xuất hiện một đạo truyền tống môn. Thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, tiếp tục nói khẽ. Giáng lâm người, lại chia hai đại loại hình, một loại là có tổ chức có ghi chép người xâm nhập, một loại chính là thân phận của ngươi người nhập cư trái phép. Cẩn thận nha, thiếu niên, khác để cho người khác, nhất là cái kia chút thần biết thân phận của ngươi a. Nếu không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, so trong tưởng tượng của ngươi thảm hại hơn. Ông, nàng một bước bước vào truyền tống môn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể triệt để biến mất trong tầm mắt hắn. Một tháng tấn thăng truyền kỳ, ngược lại không phải là không thể được. Chỉ là, nhất định phải truyền kỳ mới tham ngộ cùng. Vậy cũng chỉ có thể có một việc. Tô Vân nhìn đối phương biến mất, trong đầu hiện lên một cái từ ngữ, đồ thần. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc.